Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 583, Hoàng Giã Bán Thần trở về. Brutalus cũng là một tên thực lực không tầm thường. Pit Lord Andrea tại hơn 2.000 năm trước còn đã từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Bị chắc thì là một tên cường đại Fel Lord. Thực lực không tầm thường. Hắn là Fel Lord thủ lĩnh Gia Cu Ẩn phụ tá đắc lực. Đạo thứ hai ở vào xanh ngắt bình nguyên, một vùng phòng tuyến phi thường trọng yếu. Nơi này là ngăn trở thông hướng Totala ngủ say trọng yếu cửa ải. Vừa mới nối liền Mao Hizan Orc bị Andrea an bài đến đạo thứ hai phòng tuyến tuyến đầu chấn thủ. Người Drene thì là tự nguyện làm bọn hắn lực lượng dự bị. Tại Orc tinh bị lực tẫn lúc làm tốt tiếp nhận phòng tuyến chuẩn bị. Orc vừa mới kinh lịch một trận thảm liệt chiến đấu. Chẳng những đã mất đi được vinh dự Orc mạnh nhất chiến sĩ Grum Hellscream. Liền bọn hắn đại tù trưởng Gogo đều trên thân mang thương. Đại bộ phận Orc biểu lộ nhìn qua có chút đau thương. Nhưng bọn hắn chiến ý lại phi thường ngẩng cao. Quét qua trước đó chán nản khí thế. Như từng thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ phong mang tất lộ. Trước kia thú nhân ở đông bộ đại lục cùng Northrun nhìn thấy Night Elf thế lực đều chỉ là một góc của băng sơn, đến Kalimdor đại lục tận mắt chứng kiến mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên lượng lớn Night Elf về. Sau, Gowol của Orgrim vô cùng may mắn lúc ấy tại giữa hai bên lựa chọn rét lạnh Northrun đại lục làm căn cứ địa. Nael làm gương tốt tử thủ đạo thứ nhất phòng tuyến. Cho ác ma thật thành tổn thất không nhỏ. Cho dù biết rõ Nael có cầm Orc làm pháo hôi ý đồ, Gowo cùng Orgrim cũng chỉ có thể sờ lấy cái mũi nhận. Hiện tại chính là Orc lấy biểu hiện của mình thắng được Azeroth các tộc tán thành trọng yếu cơ hội. Trên bờ vai quấn lấy băng vải Gowo biểu lộ kiên nghị xuất lĩnh Orc đại quân chạy tới xanh ngắt bình nguyên đạo thứ hai cửa ải. Tiên tri, các người thật quyết định trấn thủ đạo thứ hai phòng tuyến sao? Đưa mắt nhìn Orc sau khi rời đi, Andrea quay đầu nhìn về phía bên cạnh Velen. Đạo thứ hai phòng tuyến áp lực tuyệt đối sẽ không nhỏ. Ta có thể đem các ngươi an bài tại cuối cùng một đạo liên hợp phòng tuyến. Velen cười lắc đầu, không cần. Tựa như Orc chứng minh bản thân đồng dạng làm kẻ ngoại lai. Drene cũng cần tại trận này càn quét Azeroth to lớn trong nguy cấp biểu hiện ra giá trị của mình, mặc dù tại Nael tán thành phía dưới. Đối xử mọi người thân mật, người Drene trước đó liền sơ bộ thu hoạch được Kalimdor các tộc tán thành, nhưng muốn chân chính đem Azeroth xem như người Drene gia viên mới. Đồng cam cộng khổ thái độ nhất định phải làm được. Điểm này Velen thấy phi thường rõ ràng. Andrea gật đầu nói, đã tiên tri ngươi đã quyết định. Ta liền không nói nhiều cái gì. Nhưng xin chú ý phân tắc. Phía sau còn có ba đạo càng kiên cố hơn phòng tuyến. Không cần cùng Burning Legion tại cửa ải bên trên cùng chết. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Ta biết. Velen cảm tạ hướng Andrea gật đầu ra hiệu, sau đó đi theo Akama cùng Iro chờ chiến tướng, xuất lĩnh Drene tinh nhuệ cùng nhau tiến vào thông hướng xanh ngắt bình nguyên truyền tống môn. Nhờ vào Well of Eternity vô tận năng lượng, tất cả đầu phòng tuyến thất thủ trước đó vẫn cứ có nửa mãi mãi truyền tống môn đem phía sau cùng. Cửa ải tương hỗ liên thông. Một khi phòng tuyến tàn tạ không thể giữ, cửa ải bên trên quân coi giữ có thể tùy thời thông qua truyền tống môn rút hướng phía sau. Trình độ lớn nhất cam đoan các tộc sinh lực, không đến mức bởi vì mỏi mệt mà rút lui trễ, cho nên bị Burning Legion chép đường lui, xanh ngắt bình nguyên sơ trận từ Orc đầu tiên tiếp chiến. Gobo hơi xúc động vuốt ve xi măng cốt thép tạo thành kiên cố tường thành. Ta hiện tại 10 phần may mắn quyết định ban đầu, nhưng cùng lúc lại rất phiền não. Vạn hạnh trước đó quyết định tiến công Solazer Basin hành động, còn không có thay đổi thực tiễn, nhưng nếu như vô pháp hướng Borean Thunder Bắc Bộ khuếch trương, Orkler muốn như thế nào bảo đảm có đầy đủ thổ địa nuôi sống tăng trưởng nhân khẩu đâu? Orgrim vỗ vỗ Google bả vai an ủi, không cần sốt ruột. Như là đã có một mảnh căn cứ địa, chúng ta chí ít không cần giống con ruồi không đầu khắp nơi sông loạn. Tại hạ một nhóm quát con, trưởng thành trước đó còn có thời gian. Borean Thunder cũng xa xa còn chưa đạt tới nhân khẩu tiếp nhận cực hạn. Lấy Azeroth rộng lớn, ta tin tưởng sẽ có thích hợp lãnh thổ để Orc phát triển. Tốt a, Google nhìn tới đất bình tuyến ở xa xuất hiện ác ma quân tiên phong. Ánh mắt ngưng lại, những vấn đề này có thể sau cuộc chiến lại nói. Địch nhân đến, toàn quân chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngoặc kép chấm chấm, quả nhiên có người giở trò quỷ à. Nhìn một chút dưới chân cái kia xấu xí mà giữ tợn quyêu bó đầu. Andrea quay đầu nhìn về phía một bên con kia heo rừng nhỏ linh hồn. Agamagan, ngươi làm sao biến thành dạng này rồi? Andrea trong trí nhớ Agamagan trên lưng mọc ra cứng rắn như sắt thép bụi gai gai ngược. Toàn thân che kín lượng lớn ma văn, thân cao càng là vượt qua 10 mét, xem ra khổng lồ mà đáng tin. Trước mắt cái này thật thà heo rừng nhỏ cùng hắn trong trí nhớ vị kia lợn rừng bán thần hoàn toàn không thể so sánh nổi. Ha ha tức đương, Agamagan không có ý tứ cười nói, chúng người một nhà ám toán. Ta không nghĩ tới Razor Flank gia tộc tiểu nhân hèn hạ thế mà nghĩ rút ra lực lượng của ta nạp làm chính mình dùng. Andrea đã sớm từ Malfurion trong miệng nghe nói Agamagan tính cách. Mặc dù nguyên bản hình thái nhìn qua 10 phần dữ tợn, nhưng hắn nhưng thật ra là một cái rất dễ thân cận hoang dã bán thần. Tính tình chất phác, đối phàm nhân 10 phần thân mật, quyêu bó trước kia cũng kế thừa hắn đại bộ phận tính cách đặc điểm. Cùng Nael cùng Furbow các loại chủng tộc chung đụng được rất không tệ. Loại tình huống này một mực tiếp tục đến Agamagan bỏ mình. Chào gà Razor Flank, Andrea dưới chân viên này đầu heo chủ nhân danh tự. Chào gà cùng nàng tiên tổ từ 1 vạn năm trước bắt đầu liền dụ dỗ Agamagan linh hồn. Đem hắn trói buộc tại Razor Fen Crow chỗ sâu. Ý đồ đánh cắp lợn rừng bán thần lực lượng. Bất quá phàm nhân cuối cùng chỉ là phàm nhân. Tác phong nguyên thủy quyêu bó cũng không phải châu loại kia có sâu xa độc thần truyền thống thái. Cổ văn minh, Razor Flank gia tộc nhiều năm nghiên cứu không có thể thu được tính quyết định thành quả. Ngược lại là Agamagan linh hồn tại vô số lần thí nghiệm bên trong bị tổn thương không nhẹ. Cho nên biến thành bây giờ này tấm heo rừng nhỏ dáng vẻ. Thật có lỗi, mặc dù 1 vạn năm thời gian để ta cùng thế giới vật chất khoảng cách kéo đến vô cùng tới gần. Nhưng bây giờ linh hồn của ta trạng thái rất suy yếu. Chỉ ít trận đại chiến này là giúp không được gì. Agamagan áy náy chất phác biểu lộ để mọi người. Tại đây cũng nhịn không được đang khẩn trương thế cục dưới lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Cenarius đưa tay mở ra một đạo màu xanh biếc truyền tống môn, đi thôi. Trở lại Emerald Dream bên trong thật tốt tu dưỡng. Burning Legion đối Azeroth ngấp nghé tuyệt đối không phải là một lần cuối cùng. Không xa tương lai, chúng ta nhất định sẽ cần lực lượng của ngươi. Agamagan linh hồn mỏi mệt ngáp lên, a tương đương ta xác. Thực nên thật tốt ngủ một giấc. Ta tin tưởng các ngươi có thể thắng được trận chiến tranh này. Chờ mong tương lai lần nữa cùng các vị kề vai chiến đấu một ngày. Agamagan tình huống cùng cái khác chờ đợi phục sinh bán thần khác biệt. Linh hồn của hắn cùng thế giới vật chất ở giữa cơ hồ không có khoảng cách. Thậm chí đã có thể lấy linh hồn hình thái tại Azeroth hành tẩu. Chỉ cần tại Emerald Dream bên trong dưỡng tốt hư nhược linh hồn, nhiều lắm là trong vài năm hắn liền có thể một lần nữa phục sinh. Agamagan tương lai trở về không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Bất quá đối dưới mắt chiến cuộc vô pháp đưa đến bất luận cái gì viện trợ. Một phương diện khác, Fenro từ tối xám ven hồ tin tức truyền đến liền 10 phần phấn chấn lòng người. Hoàng giã bán thần bên trong lực phòng ngự mạnh nhất rùa đen Totola. Cuối cùng từ dài đến 1 vạn năm dài rằng giặc ngủ say bên trong thức tỉnh. Chỉ cần đi qua một đoạn thời gian ngắn tu dưỡng liền có thể quay về chiến trường. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ